Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, tử chiến. Hiện tại đánh, không dám đánh, chạy, chạy không thoát. Đại xà quái chỉ có thể cung cấp một ít trợ giúp cho Deadpool. Đến lúc đó hắn cũng có thuyết pháp. Chính mình không có trực tiếp tham chiến. Song phương mâu thuẫn tương lai còn có thể hóa giải. Chí ít hắn là muốn như vậy. Đại xà quái thở dài. Cổ dựng thẳng lên. Sau đó chợt đối địa mặt vừa phun. Phun ra một bả hiện lên hàn quang lợi kiếm. Đây là ta chân tàng thần khí. Kyo kiếm. Cho ngươi mượn dùng a. Thanh minh là mượn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Kiếm là hảo kiếm. Nhưng ai từng thấy một con rắn trong miệng ngậm kiếm và người đánh nhau tràng cảnh. Thanh kiếm này chỉ có thể đợi ở trong bụng hắn cất kỹ. Lúc chiến đấu thừa dịp địch nhân không chú ý nhổ ra. Danh chính ngôn thuận, phi kiếm. Hảo kiếm, hảo tiện, Deadpool đại hỉ. Thanh kiếm này có thể chặt, có thể phách, có thể ám sát. Dùng tiện tay tột cùng. Hắn thích vô cùng. Muốn là trạng thái bình thường, hắn nhất định sẽ cùng đại xà quái lời nói nhảm hai câu. Nhưng lúc này Sikla tình thế càng phát ra không tốt, cục diện tràn ngập nguy cơ. Hắn không trì hoãn nữa, một tay phong bảo trùy, một tay Kyo kiếm sẽ giết đi tới. Ngươi còn sống, Dracula bá tước thực sự là bị kinh ngạc một bà. Hắn đối với mình trên trường kiếm ma pháp cực kỳ tự tin. Đừng nói nhân loại, chính là vampire đã trúng trước một kiếm kia cũng chết hẳn. Có thể người trước mắt này vì sao còn sống đâu. Cũng không thể nói hắn chính là một vị siêu thoát rồi sinh tử vampire nguyên tổ a. Deadpool rất dũng mãnh, vũ khí cũng đủ hoàn mỹ. Chính là phong bạo chùy thêm Kyo kiếm cái này một tay kiếm một tay chùy phương thức chiến đấu có. Chút cổ quái, ăn ngay nói thật. Phi thường khó dùng, kiếm là ám sát, chặt, phách đường lối, mà cây búa chỉ có thể đập, thỉnh thoảng còn có thể tham dự một cái phòng ngự. Muốn cùng lúc sử dụng tốt lưỡng chủng vũ khí phải có lòng phân lưỡng dụng bản lĩnh mới được. Deadpool tiên sinh kỳ tư diệu tưởng nhiều như vậy, hắn thể luyện không được tay trái vẻ tròn, tay phải vẽ vuông tuyệt kỹ, động tác thấy thế nào làm sao cổ quái. Rõ ràng là tay trái cây búa, có thể sử xuất ra cũng là cái đột thứ động tác. Tay phải cầm rõ ràng là kiếm, có thể đánh biến thành cứng rắn đập. Chết đi, tạp toái, tay trái cây búa đổi được tay phải. Kyo kiếm đổi sang tay trái. Deadpool ở trong chiến đấu đổi vũ khí hạ tràng chính là lại bị Dracula bá tước thọc một kiếm. Còn không chết, bá tước có điểm há hốc mồm. Deadpool cuối cùng cũng tìm được chiến đấu chân chính phương pháp. Hắn dùng cánh tay mang theo bão táp chiến chùy, xem như là thu được thần khí gia trì. Nghẹo cánh tay, giống như là một tàn chướng nhân sĩ giống nhau cùng Dracula bá tước tử chiến. Quyết lòng tham lớn, Hạ Kha kéo cùng hắn phối hợp cũng không tệ. Đáng tiếc hai người chung vào một chỗ cũng không phải Dracula bá tước đối thủ. Nếu chặt không chết được ngươi, ta đây chém liền thân thể của ngươi. Vampire nguyên tổ cũng náo không rõ Deadpool rốt cuộc là cái thứ gì rồi. Hắn ứng đối phi thường có trí khôn. Nếu giết không chết ngươi, vậy hãy để cho ngươi mất đi chiến đấu lực. Một mình đấu Hạ Kha kéo chỉ có là mục đích của hắn. Deadpool vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Bá tước trường kiếm như gió lốc trên dưới bay lượn. Lấy sức một mình đè nặng hai người chém mạnh. Dòm một sơ hở, nhắm ngay Deadpool tay phải một kiếm chém xuống. Deadpool khép lại năng lực cường đại. Lời này không giả, nhưng thân thể hắn vẫn là huyết nhục chi khu. Đối mặt Dracula bá tước đỉnh cấp thần khí thêm hắc ám ma lực một kích. Cánh tay như là đậu hũ. Từ tay phải cánh tay lệch 1/3 vị trí, bị một kiếm chém đứt, Dracula bá tước cố ý tuyển trạch Deadpool tay phải. Một chiêu này vô cùng có hiệu quả. Deadpool trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Cho dù hắn lại đem cánh tay vá trên, cũng không còn nhanh như vậy là có thể một lần nữa sử dụng kiếm. Cái này cùng đầu còn không giống với. Dựa vào về điểm này châm tuyến khâu lại, đang kịch liệt trong chiến đấu đầu có điểm lắc, đong đưa hắn hoa cả mắt. Nhưng không cần đầu truy tạm thời thì không có sao. Tay phải không dùng sức, chỉ dựa vào mũi kiếm sắc bén vừa chặt không chết Dracula bá tước. Dracula bá tước muốn lợi dụng chủng tộc của mình thiên phú nhìn Deadpool ký ức. Muốn kiếm sạch hắn không chết bí ẩn. Hắn đem lưỡi kiếm hoành ở trước mắt, cúi đầu chuẩn bị nếm thử Deadpool tiên huyết. Lần này, chuyện xấu, cay con mát. Đối với đại xà quái mà nói Deadpool toàn thân đều lộ ra một cỗ mùi thúi. Đối với vampire nguyên tổ mà nói, Deadpool cái này huyết so với trao còn thúi. Lần này xông hắn nhíu chặt mày lên, cái này huyết đừng nói liếm. Nghe thấy một cái hắn đều cảm thấy ngất. Hắn ước đoán chính mình nếu như uống vào có thể đem mình độc chết. Trong nháy mắt, kẽ hở bị Sikla bắt lại. Succubus nữ vương một cái giữ chặt Dracula bá tước, hướng về phía Deadpool hô. Ngươi chạy mau, ta ngăn lại hắn, cùng đi tìm ngươi. Người bình thường nếu như chứng kiến trước 3 phút vẫn là thiên kiều bá mị tiểu tỷ tỷ biến thành. Một cái như vậy hai thước ngũ, bắp thịt cả người tử sắc ác ma nhất định sợ phát điểu. Có thể Deadpool sẽ không? Hắn hết lần này tới lần khác. Cảm thấy Sikla cái này tạo hình rất tuấn tú. Rất khốp, lưu lại nữ nhân ngăn cản cường địch. Chính mình chạy chối chết. Deadpool vẫn là Wade Wilson thời điểm đều sẽ không làm như vậy. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hơn nữa hiện tại cũng sẽ không chết. Chí ít hắn không cảm thấy Dracula bá tước có thể giết chết chính mình. Mắt thấy Sikla bị đánh đầy búng máu tươi. Hắn cũng ít có thu hồi cợt nhả. Kyo kiếm bị đánh tới xa xa. Bây giờ căn bản không kịp đi nhặt. Bão táp chi chùy dùng cũng không thói quen. Deadpool vô ý thức nắm mình lên đứt tay. Ba chân bốn cẳng. Lấy tay mình khửu tay chỗ xương gảy làm vũ khí. Giống như cầm cọc gỗ giống nhau nhắm ngay Dracula bá tước trái tim đâm xuống phía dưới. Lần này hắn dùng hết khí lực toàn thân. Khí thế rất đủ, gặp phải cường địch tử chiến không lùi tinh thần càng là đáng giá ca tụng. Nhưng mà xương tay của hắn chung quy chỉ là đầu khớp xương. Thứ này có thể có nhiều sắc bén. Vampire thoạt nhìn gầy yếu, thực tế là lấy da dày thịt béo mà xương chủng tộc. Làm nguyên tổ, Dracula bá tước lực phòng ngự càng là đạt tới trong tộc quần điểm chí cao. Cầm một bả Adamantium hoặc là Vibranium chế tạo dao găm na làm sao có thể có 1% tỷ lệ phá vỡ thành. Công, có thể một đoạn xương tay vậy thì có điểm nói giỡn. Ngu xuẩn, Dracula bá tước thân kinh bách chiến. Căn bản không cho rằng Deadpool có thể phá mình phòng hộ. Nhìn cũng chưa từng nhìn gần đến trước mắt xương tay, mà là trở tay một quyền, đánh vào Sikla trên mặt. Sau đó càng là nhắc tới một khuỷu tay, đánh bay Succubus nữ vương. Kinh hãi biến cố cũng ở đây một giây phát sinh. Dracula bá tước chỉ thấy được ma pháp của mình phòng hộ. Trang bị phòng hộ cùng thân thể phòng hộ tựa hồ cũng trong nháy mắt tiêu thất. Hắn chỉ cảm thấy một tối nghĩa không rõ năng lượng đột nhiên che giấu mình và ma lực. Cùng nguyên tổ máu liên hệ. Thậm chí ngay cả áo khoác lên trang bị lực phòng hộ đều bị lực vô hình mở ra một cái chỗ rách. Ngươi làm sao chạy đến cái địa phương quỷ quái này tới? Thật là làm cho ta dễ tìm a. Lần này ta cũng có sai. Cứu viện phí bớt cho ngươi 90%. Coi là 5 triệu được rồi. Chợt xuất hiện giọng nữ làm cho Dracula bá tước cả kinh. Dư quang đúng dịp thấy cách đó không xa đi ra một cái tóc đen nữ nhân. Đối phương một bước vẫn ung dung dáng vẻ. Còn đối với hắn vẫy vẫy tay. Cái gì gọi là chuyện hay?